Chương 738, khủng bố trò chơi nữ MC, 18. Nhỏ Phong Ngọc vội vàng quay đầu, nhìn thấy máy chơi game bên trong người động, kém chút bật thốt lên liền hô lên tiểu ý hai chữ, cuối cùng hắn nhớ tới chính mình dự định, liền tranh thủ xuất khẩu chữ biến thành, tiểu quả, ngươi cảm giác thế nào, trò chơi thể nghiệm làm sao. Phong Ngọc đi vào máy chơi game, đè nén tâm lý kích động, kỳ thật hắn cũng không biết có phải là thật hay không chính thành công, nhưng theo hắn nhiều năm qua thực nghiệm, cái này tỷ lệ thành công đã đạt tới 95. Bằng không thì, hắn là không dám trực tiếp làm như vậy. Hạ Ý cảm thấy thân thể có chút nặng nề, là sóng điện não thời điểm, nàng xưa nay sẽ không có cái này loại cảm giác, nàng có thể tại trong máy vi tính vây vùng. Trước mắt loại này có chút quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, để nàng mười phần luống cuống. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt Phong Ngọc, vô ý thức liền hỏi, A Ngọc, ngươi không phải nói muốn dẫn ta vào trong trò chơi chơi sao, hiện tại là tình huống như thế nào? Tiểu quả, Phong Ngọc cố ý không biết trước mắt người liền là Hạ Ý. Tiểu quả, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi không phải quyết định làm 3D máy chơi game cái thứ nhất người sử dụng sao, hiện tại cảm thụ thế nào? Hạ Ý nhìn xem Phong Ngọc tràn đầy phấn khởi hỏi, rốt cục cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nàng cúi đầu xem. Xét, phát hiện chính mình có thân thể. Nàng trừng lớn mắt, có chút khó tin. Ta tại Hạ Ý mở mắt ngáy mắt, Phong Ngọc liền minh bạch, hắn thành công. Cái kia ngây thơ lại đơn thuần ánh mắt là Hạ Ý, cái kia có chút ngây thơ biểu lộ, phối hợp tấm này tình xảo khuôn mặt, hắn đột nhiên cảm thấy có mấy phần khó chịu. Nguyên bản hoàn mỹ thân thể cùng mặt, tại hắn thẩm mỹ xuống vờ ơ y ma xuất hiện chút vết rách, phảng phất, nàng không phải là dạng này biểu hiện, nàng thời khắc đều hẳn là hoàn mỹ, dù là nàng sáng sớm đứng tại đầu gió, tóc bị gió lạnh cho thổi loạn. Nàng cũng là hoàn mỹ. A Ngọc, ta Hạ Ý hoàn toàn bối rối, nàng không cách nào lừa gạt Phong Ngọc, vội vàng bàn giao chính mình không phải vị kia thử trò chơi dẫn chương trình, càng không rõ, vì sao lại chạy đến đối phương trong thân thể đi. Nàng QNZ giải thích không rõ ràng vì sao lại dạng này, tự coi là có thể là chương trình xảy ra sai sót, mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Mà tại nội tâm, nàng lại có mấy phần mừng thầm, nàng vờ ơ y ma nắm giữ thân thể. Mới vừa rồi nàng túi đầu dò xét một cái, cỗ thân thể này còn đặc biệt hoàn mỹ, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, duy nhất khuyết điểm có thể là niên kỷ hẳn là muốn so nàng bản thân lớn tuổi một điểm. Nhưng, nàng có thân thể a nàng lại có chút chỉ sợ, sợ đối phương gây sự với nàng, cũng sợ đây là ngắn ngủi. A Ngọc, hiện tại phải làm gì a Hạ Ý khẩn trương hỏi, Phong Ngọc vội vàng an ủi nàng, ta cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Tại tiểu quả vào máy chơi game về sau, ta liền sẽ ngươi QNZ mang vào, dự định để ngươi thể nghiệm một cái trò chơi, không nghĩ tới tiểu ý, ngươi đi ra, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Hạ Ý nhẹ gật đầu, theo máy chơi game leo ra, máy chơi game vị trí cách laptop rất gần, có lẽ là nàng đã thật lâu không có sử dụng thân thể, mất thăng bằng, hướng bản bút ký vị trí đánh tới. Dù là Phong Ngọc tay mắt lanh lẹ tới dịu nàng, nàng còn là đẩy ngã laptop bên cạnh chén nước bên trong nước lập tức rơi tại trên máy vi tính. Bởi vì quán tính bố trí, nàng cả người QNZ bổ nhào vào bàn máy tính, lập tức đem laptop đẩy lên trên mặt đất, chỉ nghe phanh một tiếng. Phong Ngọc đã giữ chặt Hạ Ý, thế nhưng là khi nhìn đến máy tính bị nước ướt nhẹp, lại rơi trên mặt đất ngáy mắt, hắn chỉ cảm thấy đại não giật một cái, trái tim phảng phất QNZ ngừng đập, không lo được còn không có đứng vững Hạ Ý. Hai bước vọt tới máy tính bên cạnh.